Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Thái Úy tới chơi. Ngũ Phu gần nhất cùng Đồng Thái Sư đi rất gần, riêng một điểm này đã bị không ít quần thần chỉ vào bóng lưng chửi rủa vô số lần. Bất quá tính cách luôn luôn cương liệt Ngũ Phu nhưng không để ý chút nào, vẫn làm theo ý mình. Đồng Thái Sư đâm nhau khách tiến hành đại lùng bát. Ngũ Phu thân là Việt Kỵ giáo úy, đó là quân đội trọng thần, mấy ngày nay không ngày không đêm tự mình dẫn binh lính ở trong thành Lạc Dương kiểm tra cho đến mệt ngất đi. Nghe nói việc này Đồng Thái Sư không chỉ phái tới tốt nhất y quan, còn tự thân đi tới Ngũ Phủ tiến hành an ủi, cùng sử dụng tay vỗ vỗ Ngũ Phu phía sau lưng nhẹ giọng an ủi một phen. Ngày xưa cùng Ngũ Phu giao du thật dày, đám quần thần đi ngang qua Ngũ Phủ lúc hoàn toàn nghiến răng, cố sức chửi. Hiện tại Ngũ Phủ trừ Tây Lương hệ quan viên, hầu như lại không có những người khác đến nhà bái phòng. Bất quá Thái úy Trương Ôn, không phải là Đông Ngô cái kia, lại là cái dị số. Hôm nay một mình đến đây vấn an Ngũ Phu. Trương Ôn bây giờ là chức cao quyền nhẹ, trước kia cái thống soái thiên quân Thái úy đã bị đã từng cấp dưới Đổng Trác đem hắn binh quyền triệt để giá không. Năm đó Đổng Trác, Tôn Kiên, Đào Khiêm cũng từng là Trương Ôn trực tiếp thủ hạ. Đồng thời Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên đã từng mấy lần kiến nghị Trương Ôn xử trảm tác chiến bất lực. Đổng Trác, Trương Ôn tiếc kỳ tài, cũng không cùng ý. Hiện tại Đổng Trác mặc dù giá không đã từng thủ trưởng, kiêng kỵ Trương Ôn danh khí, nghe theo Lý Nho kiến nghị, tạm thời chưa đối với những đại hán này lão thần ra tay. Nhìn đầu đối phó vải trắng, thoi thóp Ngũ Phu, chờ hạ nhân toàn bộ lui ra ngoài phòng về sau. Trương Ôn lắc đầu một cái, cười nói ra ba chữ tới. Đừng giả bộ, nhìn Ngũ Phu trên mặt cái kia cực kỳ kinh dị vẻ mặt. Trương Ôn đặt mông ngồi xổm hạ xuống, dùng tay chỉ vào Ngũ Phu nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Thấy Ngũ Phu trên mặt vẫn là vẻ kinh ngạc, Trương Ôn thở dài một tiếng. Các ngươi trước đây đều tại ta dưới trướng nhận chức, cỡ này kỹ hai làm sao có thể giấu giếm được Lão Phu. Lão Phu bình sinh hối hận nhất việc chính là lúc trước không có nghe Tôn Văn Thai lời nói, đem Đổng Tặc với trong quân chém đầu, đến nỗi có hôm nay tai họa. Ngũ Phu vẫn là không nói một lời. Trương Ôn chỉ vào hắn nói, nhìn ngươi bây giờ cái này tác phong, nơi nào có nửa điểm ngày xưa tính cách. Đối với hiểu biết ngươi người trang quá mức, liền thành biến hướng thẳng thắn. Trương Ôn uống một hớp rượu, nhìn quét một vòng gian phòng, hạ thấp giọng, Đức Du càng là như vậy, ta liền biết rõ ngươi tính toán rất lớn, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều lấy đã từng thủ trưởng thân phận khuyên ngươi một câu. Giữ được hữu dụng thân thể, đền đáp đại hán, không muốn làm cái kia hy sinh vô vị. Sau khi nói xong, Trương Ôn đứng dậy, đang chuẩn bị ra cửa, đã thấy cửa lại bị một người đẩy ra. Người kia nhìn Trương Ôn cười nói, Thái úy nhìn rõ mọi việc, may mắn được Đổng Tặc không thể cái này ánh mắt. Trương Ôn nghe vậy bị kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, thần tình trên mặt một hồi liền ngưng động, mà Ngôn Bản nằm ở trên giường hả giận cũng khó khăn Ngũ Phu, nhưng dường như chúng tên con thỏ đồng dạng nhảy dựng lên, đóng lại phòng cửa. Lưu Biện đi tới Trương Ôn trước mặt, dùng bàn tay ở trước mắt hắn vung lên mấy lần, không biết Thái úy đại nhân xem đủ không có. Hoàng Nông Vương, cái gì Hoàng Nông Vương? Đổng Tặc nói chuyện đại úy cũng phải đem ra làm lệnh tiễn sao? Chấm là Hán thiếu đế, xem ra Vĩnh An cung quả nhiên là phát sinh thiên đại sự tình. Ngươi dĩ nhiên trốn ra, không lạ được Đổng Tặc như bị người đâm mập cúc đồng dạng đứng ngồi không yên. Mà Đức Du biểu hiện nhưng như biến một người giống như. Hiện tại Lão Phu hết thảy đều minh bạch. hiện tại Đại Hán triều hoàng đế là Hán Hiến đế. Bất quá đây là Đổng Trác hành vi cá nhân, Lưu Biện cũng không thừa nhận. Chính thức trường hợp bà con cô cậu minh bạch chính mình vẫn là Đại Hán triều Hán thiếu đế. Trương Ôn trong lúc nhất thời cũng không biết rằng nên xưng hô như thế nào Lưu Biện. Không đáng kể, đại nhân xưng hô như thế nào Lưu Biện đều được. Lưu Biện cũng không đi tranh luận cái này không hề đáng nghi đề tài. Ai là hoàng đế, không phải là người nào nói tính toán. Cuối cùng là muốn xem nắm tay người nào lớn. Chính quyền tạo ra từ báng súng. Hán Hiến đế Lưu Hiệp, cả đời người đầu gỗ. Đối với Đại Hán, đối với thiên hạ lên không bất kỳ tác dụng gì. Bản thân bây giờ thực lực nhỏ yếu, mạnh mẽ đi tranh cái kia đế vị, biến thành thứ hai Lưu Hiệp. Cái kia Lưu gia liệt tổ liệt tông không phải là muốn khóc ngất ở WC. Trương Ôn khiếp sợ, tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn trước mắt Lưu Biện, trong trắng lộ hồng, khác với tất cả mọi người. Tuy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, trên thân tản ra một luồng tự tin khí thế, cùng trước đây nào có nửa phần chỗ tương tự. Hán thiếu đế Lưu Biện, vì là linh đế không thích, lại là con thứ, linh đế còn tại thế lúc liền nói, Biện ngả ngớn không uy nghi, không thể làm nhân chủ, chỉ bất quá bởi Hà Tiến cường thế. Chu sát thượng quân giáo úy Kiển Thạc, lúc này mới leo lên đế vị. Trương Ôn thân là lão thần, đối với mấy cái này cung đình bí sự như lòng bàn tay. Vì lẽ đó trong nội tâm là thiên hướng con trai trưởng Lưu Hiệp. Dù sao Lưu Hiệp cùng Lưu Biện đã từng tỉ thí qua, kỳ biểu hiện cao hơn Lưu Biện rất nhiều. Hai người lần đầu gặp gỡ Đổng Trác liền có thể nhìn ra. Lưu Biện lúc đó trông thấy Đổng Trác đột nhiên xuất đại quân đến đây, sợ đến gào khóc rơi lệ. Đổng Trác tiến lên tự thoại, thiếu đế khi nói chuyện nói năng lộn xộn, mà một bên Trần Lưu Vương Lưu Hiệp thì lại đối đáp trôi chảy. Đổng Trác lấy Đổng Thái Hậu tộc nhân tự xưng, phế bỏ Lưu Biện, dụng ý tự nhiên là chèn ép Hà gia cùng thế lực khác. Nhưng đối với quần thần tới nói cũng không hề có sự khác biệt. Trừ Lô Thực tại chỗ kịch liệt phản đối, liền ngay cả Ngũ Phu cũng chỉ là dùng ám sát đến biểu dương chính mình lập trường. Bất quá mới mấy tháng thời gian, thế đạo này biến, mấy người các người cũng đều biến, lão phu cũng hồ đồ. Trương Ôn tự diễu nói, Lưu Biện ha ha nở nụ cười, nhấc tay đẩy Trương Ôn một lần nữa vào ngồi, liền đem chính mình chạy ra Vĩnh An cung sự tích giảng giải một lần. Chỉ là ẩn giấu trộm lấy ngọc tỷ trải qua, chỉ bằng chính mình miệng hồ thoát mặt dũng khí, đã đáng giá Trương Ôn đem thẻ đánh bạc áp hướng mình đi. Nếu như không phải là Trương Ôn nhìn thấu Ngũ Phu, Lưu Biện cũng không nghĩ tới muốn tranh thủ Trương Ôn. Đây chính là có họa sát thân, tai họa diệt môn sự tình. Đồng thời Trương Ôn đối với Hán thiếu đế cũng không có ít nhiều hảo cảm. Bây giờ làm Ngũ Phu an toàn, cũng vì để sức ảnh hưởng cự đại thái úy trợ chính mình một chút sức lực. Lưu Biện lúc này mới hạ quyết tâm đem chính mình tình huống nói cho Trương Ôn. Tôn Kiên cùng Đào Khiêm cũng đối với Trương Ôn phi thường kính trọng. Chư hầu lập tức liền muốn bắt đầu hỗn chiến. Những này đã từng quan hệ đối với mình là trăm điều lợi mà không một điều hại. Quả nhiên Trương Ôn lần thứ hai từ từ xem kỹ Lưu Biện một phen. Trong đôi mắt già nua phần đục bắt đầu phát sinh từng tia tia sáng. Có hy vọng, Lưu Biện đặt ở trong mắt, vì vậy không chậm trễ chút nào mà đem Hán Cao Tổ cùng Quang Vũ Đế lần thứ hai đi ra. Trương Ôn trong đôi mắt già nua rốt cục lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trong miệng lầm bầm niệm đến, lão thần cảm động đến rơi nước mắt, trời không tuyệt Đại Hán, tiên đế hiển linh rồi. Trương Ôn hiện tại lại nhìn Lưu Biện, ánh mắt kia toàn bộ đều vẻ cung kính. Cũng bắt đầu tự xưng lên lão thần tới. Thái úy, việc này tuyệt mật, tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nói. Bao quát hậu tướng quân Viên Thuật, Trương Ôn cùng Viên Thuật quan hệ không phải bình thường. Việc này phi thường tư mật, lại bị Lưu Biện một cái nói toạc ra. Trương Ôn không ứng phó kịp, đem trong miệng rượu phun ra đến. Vô ý thức hỏi, bệ hạ là sao biết được? Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.